Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41 bắt khóc. Nguyên bản cho rằng còn nếu muốn biện pháp khác. Không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền tới rồi. Chẳng lẽ đây là cái gọi là ý trời sao? Ngay cả ông trời, đều cho chính mình chỉ thị đâu, nhìn đầy mặt hưng phấn. Đã bắt đầu thu thập đồ vật tiểu nam hài. Phức tạp thần sắc chợt lóe mà qua, tiếp theo Chu Di lại ngồi xổm xuống thân tới. Đối với hắn thì thầm vài câu, Di, nhất định phải ở như vậy xa địa phương chờ sao? Trịnh Hướng Nguyên trên tay động tác dừng lại, thần sắc khó hiểu, kia đương nhiên a, ở Trịnh gia đương nhiều năm như vậy bảo mẫu. Chu Di đối này phụ cận nơi nào có theo dõi, nơi nào là góc chết môn thanh, nói cách khác ngươi còn không có ra nội thành. Phải bị Trịnh tiên sinh trảo trở về, điều này cũng đúng. Trịnh Hướng Nguyên đối chính mình lão cha bản lĩnh vẫn là có nhất định hiểu biết, còn có liễu thuốc. Hắn chính là trải qua chuyên môn huấn luyện, truy tung phản truy tung năng lực so người bình thường cường không biết nhiều ít nghĩ đến đây. Trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ tức khắc liền tan đi, vậy như vậy làm đi. Lần đầu tiên rời nhà trốn đi. Trịnh Hướng Nguyên có vẻ dị thường mới lạ, rối rắm hồi lâu. Hắn cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói một câu. Kìa Chu Di, ngươi nhớ rõ ở nhà giúp ta nhìn, chờ ta ba cấp không được thời điểm, ngươi lại nói cho hắn ta ở đâu, cuối cùng. Hắn vẫn là không có thể phản nghịch rốt cuộc một bên Chu Di thấy thế. Đi theo gật gật đầu, không thành vấn đề, yên tâm hảo, ngoài miệng là nói như vậy, nhưng cụ thể như thế nào làm. Đó chính là mặt khác một chuyện, ta trước đi ra ngoài, cầm lấy đã không rớt sữa bò cái ly. Không có người nhìn đến, Chu Di lòng bàn tay lúc này chảy ra một chút mồ hôi, giống thường lui tới giống nhau. Nàng vẻ mặt ôn nhu nói, ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon, hồn nhiên bất giác. Trịnh Hướng Nguyên vẫy vẫy móng vuốt ôm đầy trời sao trời. Tiểu nam hài cứ như vậy tiến vào mộng đẹp, sáng sớm hôm sau. Lén lút rửa mặt xong về sau, Trịnh Hướng Nguyên ở Trịnh Quang Huy rời giường phía trước cứ như vậy cõng túi du lịch đi ra ra. Môn, đi vào cùng Chu Di ước định tốt địa điểm. Nơi đó đã có một chiếc cũ nát minibus chờ, xuyên thấu qua cửa xe nhìn bên trong dơ loạn ghế dựa cùng. Nội sức, trong mắt có một tia ghét bỏ hiện lên, tiếp theo hắn nhìn về phía hàng phía trước cái kia cùng chính mình từng có gặp mặt một lần tài xế. Chu Lương ca, là ta thanh niên thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng là thực mau hắn liền điều chỉnh lại đây. Lên xe đi, Nga Trịnh Hướng Nguyên theo lời động tác có lẽ là cảm thấy chính mình lúc này hoàn. Toàn tự do, tiểu nam hài nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, ngay cả chung quanh không khí. Đều đi theo tươi mát vài phần, trong lúc vô tình ngẩng đầu. Thấy được thanh niên trên mặt xanh tím, Trịnh Hướng Nguyên có chút nghi hoặc. Chu Lương ca, ngươi trên mặt thương là chuyện như thế nào? A, cái này a, theo bản năng duỗi tay sờ sờ, cảm nhận được ẩn ẩn truyền đến đau đớn. Thanh niên theo bản năng đảo chiêu một ngụm khí lạnh, mấy ngày hôm trước cùng người đánh nhau tới, đánh thắng sao? Trịnh Hướng Nguyên trước mắt sáng ngời, hướng tới kính chiếu hậu chớp chớp mắt. Chu Lương không chút do dự, kia khẳng định là thắng, ta cùng ngươi nói. Ngươi Chu Lương ca khác không được, đánh nhau chính là một phen hảo thù, thấy ta trên người này hình xăm không có, đây chính là ở trên đường hỗn quá tượng trưng, này cũng qua khốc đi, còn chưa đi ra vườn trường, bản năng tôn sùng vũ lực tiểu nam hài nghe được lời này. Lập tức liền không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào tuy rằng tài xế liễu thúc cũng rất lợi hại, nhưng Trịnh Hướng Nguyên căn bản không gặp hắn xuất thủ qua. Hơn nữa Liễu Chí Cường là thật sự ăn qua gặp qua. Biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý, cho nên hắn một thân công phu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng làm người lại khiêm tốn điệu thấp thực như vậy một cái đại ẩn ẩn với thị cao thủ. Khoác lác bản lĩnh chỗ nào có thể cùng Chu Lương so. Không trong chốc lát công phu, Trịnh Hướng Nguyên đã bị lái xe thanh niên hống tìm không thấy bắc Chu Lương ca Chu Lương ca. Chờ tới rồi nhà ngươi lúc sau, ngươi có thể hay không giáo giáo ta, cua chân múa tay khoa tay múa chân. Tiểu Nam Hải đôi mắt sáng lấp lánh, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi còn có cái kia mệnh hưởng, này đó nhà có tiền tiểu hài tử. Thật đúng là làm người hâm mộ, một tia khói mù bay nhanh xẹt qua. Chu Lương nắm tay lái tay buộc chặt, yên tâm hảo, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, hoàn toàn không nghe ra tới trong đó thâm ý. Trịnh Hướng Nguyên điên cuồng gật đầu, vậy phiền toái ngươi lạp, ngoặc kép, buổi sáng 8 giờ, rời giường lúc sau thấy xe còn ngừng ở trước cửa đường cái thượng. Cho rằng nhi tử còn ở cùng chính mình bực bội, hôm nay liền học đều không có thượng. Đã khôi phục bình tĩnh Trịnh Quang Huy không khỏi bật cười, tiểu tử này, hồn nhiên bất giác. Trịnh Quang Huy thong thả ung dung ăn xong rồi cơm sáng, còn không phải là so với ai khác trầm ổn sao? Hắn một cái đại nhân còn sẽ bại bởi một cái tiểu hài nhi. Cứ như vậy, A Tỉnh nhà giàu số một hoàn mỹ bỏ lỡ tốt nhất tìm kiếm thời gian. Chờ tới rồi giữa trưa mới phát hiện không đúng. Lúc này... Bên kia Trịnh Hướng Nguyên đã bị Chu Lương đưa tới nơi nào đó tiểu núi hoang. Phát hiện nhi tử không thấy lúc sau, Trịnh Quang Huy phản ứng đầu tiên chính là đem trong nhà người đều hỏi cái biến. Hỏi bọn hắn đêm qua hoặc là hôm nay rạng sáng có hay không nghe được động tĩnh gì, kết quả. Suốt một phòng người đều cùng đã chết dường như... Không có một cái có thể trả lời đi lên, giá trị chế tạo ngẩng cao biệt thự chính là có điểm này. Không tốt, cách âm hiệu quả quá hào. Đóng cửa mở cửa thanh âm căn bản liền không tính chuyện này nhi, nhìn cúi đầu không nói lời nào bảo. Mẫu còn có người làm vườn, Trịnh Quang Huy bị khí cái chết khiếp, liền ở hắn tại chỗ dạo bước thời điểm, một bên Chu gì lúc này cố nén nội tâm thấp thỏm. Sau đó đi lên trước tới, tuy rằng này không phải lần đầu tiên thấy Trịnh tiên sinh phát hỏa. Nhưng là vẫn là cảm thấy đáng sợ thực quả nhiên kẻ có tiền trên người cổ khí thế kia. Không phải tầm thường ai đều có thể so, đêm qua ta cấp tiểu nguyên đưa sữa bò thời điểm. Giống như nghe hắn nói, hắn muốn cùng tân nhận thức cái kia bạn tốt cùng đi lưu lạc gì đó. Ngắt đầu bỏ đuôi, Chu gì lúc này thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ hết sức thành thật nói thật. Nàng thật sự hẳn là cảm tạ cái này đột nhiên toát ra tới tiểu nữ sinh, không có nàng cùng Trịnh. Quang Huy khởi xung đột nói, sự tình cũng không có khả năng tiến hành như vậy thuận lợi. Nàng càng không thể sẽ nghĩ đến này biện pháp bắt cóc nhà giàu số một nhi tử làm tiền tiền tài. Như vậy là có thể thuận thuận lợi lợi đem chính mình nhi tử thiếu hạ nợ cờ bạc đều trả hết nghĩ đến. Mấy ngày trước vay nặng lãi đám kia ra hỏa vào cửa đem Chu Lương một đốn cuồng đánh. Bóng chày côn rơi xuống trên người phát ra cái loại này lệnh người ê răng thanh âm. Còn có đối phương lúc gần đi ném xuống câu kia, lần sau gặp mặt ngươi nếu là còn lấy không ra tiền tới. Ngươi nhi tử tay phải cũng đừng tưởng lại muốn. Nguyên bản nội tâm rối rắm cùng áy náy. Thực mau đã bị Chu gì hung hăng đè xuống, người khác nhi tử cùng chính mình nhi tử. Ai đều biết hẳn là như thế nào tuyền. Nàng cũng là thật sự không có biện pháp, ánh mắt dần dần kiên định. Sợ trước mặt nam nhân nhìn ra cái gì? Chu gì giả vờ bị dọa đến bộ dáng. Vội vàng cúi đầu, một cái là ở nhà công tác 7 năm. Chưa từng có ăn trộm ăn cắp tiền khoa. Hơn nữa đem Trịnh Hướng Nguyên đương thân sinh nhi tử đối đãi người hầu. Một cái là vừa nhận thức mấy ngày cái gọi là bằng hữu. Trịnh Quang Huy tức khắc liền đem ánh mắt nhắm ngay người sau, đảo cũng không hoàn toàn là hắn xử. Chí theo cảm tính, lấy hoài nghi ánh mắt đối đãi Huyền Ngư, mà là mời Chu gì tới công tác thời điểm. Trịnh Quang Huy đã đem nàng chi tiết toàn bộ điều tra một lần, tuy rằng là đơn thân mụ mụ. Nhưng đem nhi tử dưỡng phi thường xuất sắc, kia thanh niên thi đại học thành tích xông ra không nói. Làm người cũng khiêm tốn hiểu lễ, này vừa thấy chính là nghịch tập phấn đấu khuôn mẫu sao. Như vậy nghĩ, Trịnh Quang Huy liền ban cũng không thượng, quyết đoán mang theo người tới trường học nhìn trống không chỗ ngồi. Hắn cùng Liễu Chí Cường tâm bỗng nhiên trầm xuống, Trịnh Hướng Nguyên đâu, làm nhà giàu số một thân nhi tử. Trốn học một ngày cũng không xin nghỉ thật sự là quá bình thường. đừng nói giáo phương, ngay cả cùng cái ban đồng học cũng chưa cảm giác được có chỗ nào không đúng, Hướng Nguyên đồng học. Không có ở nhà sao? Nghe tin tới rồi đầu chọc chủ nhiệm lớp sừng sốt, Trịnh Quang Huy ánh mắt híp lại. Hắn nếu là ở nhà, ta cũng không thể tới nơi này, lời này nói. Liền ở đầu chọc chủ nhiệm lớp ngây người công phu. Trịnh Quang Huy đi vào Huyền Ngư trước mặt, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình nhi tử. Trong miệng hảo bằng hữu, trên dưới đánh giá trước mặt tiểu nữ sinh một phen, Trịnh Quang Huy không thể không thừa nhận, sau lưng người nọ thật là bỏ vốn gốc như vậy hảo nhan sắc. Đừng nói là A Tỉnh, liền tính là phóng nhãn cả nước, cũng tìm không ra cái thứ hai tới, khá vậy đúng là bởi vì như vậy, mới dẫn đến nàng càng thêm đáng giận, ngươi nói nàng còn tuổi nhỏ làm điểm cái gì không tốt. Thế nào cũng phải làm này đó tà môn ma đạo, ta hỏi ngươi. Trịnh Hướng Nguyên người đâu? Kéo kéo cà vạt, Trịnh Quang Huy mắt lộ ra xem kỹ. Không phải nói tốt cùng nhau lưu lạc, như thế nào ngươi còn ở chỗ này? Huyền Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, chào mày, nàng đồng dạng ngữ khí không tốt, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi chẳng lẽ không biết? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất đem người cho ta giao ra đây. Nói cách khác, Trịnh Quang Huy cười lạnh, liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục nói điểm gì đó thời điểm. Hắn di động đột nhiên chấn động một chút, hạn ngươi 2 ngày trong vòng chuẩn bị 5.000 vạn hối. Đến cái này tài khoản thượng, nếu không ngươi nhi tử tánh mạng khó bảo toàn. Dựa vào nhiều năm làm buôn bán kinh nghiệm. Trịnh Quang Huy liếc mắt một cái liền nhìn thấu đó là quốc tế tài khoản ngân hàng, vì kẻ hèn 5.000 vạn, các ngươi thật đúng là hao tổn tâm huyết, Trịnh Quang Huy quả thực giận không thể át. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem người giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mẹ nó, hắn chỉ định là có cái gì tật xấu, rốt cuộc nhịn không nổi, Huyền Ngư, bá, một chút đứng lên. Tiếp theo một tay đem nhà mình sổ tiết kiệm lấy ra tới ném tới rồi trước mặt người này trên. Mặt ngươi có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng? Ngươi xem ta như là thiếu tiền người sao? Nhà giàu số 1 có cái gì cùng lắm thì, nhân loại thủy tổ nữ hoa vẫn là nàng bạn tốt đâu. Cũng không gặp nàng mỗi ngày đem cái này quải bên miệng thượng a. Làm lơ Liễu Chí Cường cảnh cáo ánh mắt, Huyền Ngư đến gần. Sau đó dùng chỉ có thể 2 người nghe được thanh âm. Chậm rãi mở miệng, xem ở Trịnh Hướng Nguyên mặt mũi thượng, ta có thể không so đo ngươi 2 lần mạo phạm, điệu thấp về điệu thấp. Nhưng này cũng không đại biểu muốn vô hạn chế dung nhẫn, có chút thời điểm. Nàng rộng lượng chẳng qua là bởi vì thượng vị giả khoan dung thôi, liền giống như đạo đức thiên tôn. Đối mặt môn đồ cùng nhân loại thời điểm, vĩnh viễn là thiện lương chính nghĩa hình tượng. Chính là cẩn thận đếm đếm hắn địch nhân, sợ là không mấy cái còn sống đi. Mỗi một cái từ thượng cổ thời kỳ tồn tại đến nay thần minh, đều không phải dễ đối phó chân chính hảo tính tình. Đã sớm đã chết Huyền Ngư mắt nếu nước trong, hơi hơi cắn câu khóe môi phẳng phất mang cười, chỉ là xuất khẩu nói, lại sát ý nghiêm nghị, lại có một hồi, để ý ta muốn ngươi mệnh, ngoặc kép, hết chương.